Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Thiên Tâm Linh Thụ tin tức. Tiến về, rốt cuộc đến, biết rõ, Vượn Cổ trả lời. Nghe vậy, Cố Thành tức khắc kích động. Ngay sau đó, vội vàng lại hỏi hắn tốt mấy vấn đề. Cái này mới dần dần hiểu được. Nguyên lai, Thiên Tâm Cổ Thụ là phương thế giới này một loại kỳ dị bảo vật cổ thụ. Thiên Tâm Cổ Thụ đã biết tuổi thọ đã vượt qua 1000 năm. Nó 100 năm mới kết xuất một lần trái cây. Mỗi một lần trái cây không cao hơn 10 cái. Mà loại trái cây này có một cái đặc thù công hiệu. Cái kia chính là có thể lĩnh hội thiên phú đặc thù. Nói thí dụ như một cái sử dụng móng vuốt hồn thú. Tại sau khi uống, móng của nó lực lượng sẽ tăng gấp bội tăng vọt. Cho nên, mỗi một lần thiên tâm cổ thụ kết quả đều sẽ có rất nhiều hồn thú tiến về đi tiến hành cướp đoạt. Bất quá loại này hồn thú đều quy định tại S cấp bậc bên trong. Bởi vì nó đối với tồn tại càng mạnh mẽ hơn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mà một chút cường đại tồn tại, cũng kéo không xuống mặt cùng một đám bọn tiểu bối tranh đoạt. Cho nên, một lần này thiên tâm cổ thụ chi tranh đều sẽ từ S cấp bậc hồn thú xuất thủ tranh đoạt. Mà cái kia hồn phong thì là một cái nhanh chóng hồn sói. Nó là nổi danh S cấp bậc thiên tài một trong. Chỉ có 100 năm chính là trưởng thành là một tôn vô địch S cấp bậc tồn tại. Càng là đã từng chém giết qua ngang nhau cấp độ tồn tại. Cố Thành biết rõ, đối với hồn thú mà nói, 100 năm rất ngắn, có thể trưởng thành đến một tôn vô địch S cấp bậc tồn tại. Rất là cường đại, bất quá một chút liên quan tới những thứ khác phổ biến tin tức. Đầu này Vượn Cổ lại là biết đến rất ít. Dù sao, thực lực của nó cũng không phải quá cường đại. Sẽ rất ít rời đi nơi này. Tự nhiên tìm hiểu không đến cái gì tin tức hữu dụng. Cố Thành đem nó chém giết về sau. Chính là quyết định chuẩn bị tiến về thiên tâm cổ thụ. Tiến đến tranh đoạt thiên tâm linh quả. Dựa theo hắn suy tính, hồn thú thiên phú đặc thù, nên tương đương với nhân loại vũ khí đạo cảnh giới. Cho nên mới sẽ có được như vậy hiệu quả. Nếu như Cố Thành cướp đoạt đến một cái thiên tâm linh quả, sau khi uống, như vậy hắn đủ để bằng này tiến hành lĩnh hội đao đạo. Thậm chí thăm dò đao đạo cảnh giới. Đao thức, đao thế, đao ý, đao đạo bốn loại cảnh giới. Cố Thành đã đạt đến đao ý đỉnh phong. Nhưng khoảng cách đao đạo vẫn như cũ kém một trong giây. Nhưng chính là cái này một đường khoảng cách. Lại làm cho Cố Thành không cái gì tiến triển. Nếu như có lần này cơ duyên, như vậy đao đạo cảnh giới, có lẽ thực liền có thể đạt tới. Như vậy đến lúc đó, liền có thể tiến hành lĩnh hội viên nguyệt đao pháp viên mãn tầng thứ. Bây giờ Cố Thành đã biết rõ thiên tâm quả cây sinh trưởng tại vị trí nào. Khi biết nó sắp kết quả về sau, Cố Thành quyết định, hiện tại liền tranh thủ thời gian tiến về nơi đó. Đi tranh đoạt thiên tâm linh quả. Rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu xuất phát. Hưu, kim lân thiết thú tốc độ là cực nhanh, thật muốn nói tỉ mỉ. Toàn lực bạo phát xuống, chừng 30 lần vận tốc âm thanh khoảng chừng. Nhưng mà, mặc dù là như thế, nghĩ muốn đi trước thiên tâm linh thụ nơi đó cũng cần cho phép thời gian dài. Cố Thành trên đường đi, xuyên việt mấy cái đại xâm lâm. Đi qua vô số sơn cốc, hẻm núi, không thể không nói, cái thế giới này thật sự là quá lớn. Mặc dù đi thôi thời gian dài như vậy, nhưng Cố Thành đoán chừng, liền toàn bộ thế giới 1% đều không có đi qua. Đồng thời, Cố Thành cũng không thể không nói, cái thế giới này nghĩ hung thú kỳ thật vẫn là phi thường cường đại. Bởi vì ở trong đó có được rất nhiều cực kỳ cường đại hồn thú tồn tại. Không nói S cấp bậc hồn thú khắp nơi đi cũng không xê xích gì nhiều. Vật tư cực kỳ phong phú. Mấy ngàn năm dược liệu chỗ nào cũng có. Những dược liệu này sinh trưởng tại trên bùn đất. Trong nham thạch, căn bản không có người ngắt lấy. Bởi vì các hồn thú không nghĩ nhân loại đối với dược liệu tỷ lệ lợi dụng rộng. Cho nên, những dược liệu này quả thực giống như rau cải trắng đồng dạng. Có lẽ Đây mới thật sự là hung thú thế giới. Vật tư phong phú, hung thú san sát, Cố Thành nội tâm cảm thán nói. Lúc trước sở dĩ cảm thấy hồn thú cường đại rất ít, cùng vật tư không bao lâu, hoàn toàn là bởi vì hung thú thế giới quá to lớn. Mặc dù lại tài nguyên phong phú ở cách phía dưới, cũng sẽ trở nên thưa thớt. Mà đối với những dược liệu này chờ phong phú vật tư, Cố Thành cũng không có tiến hành hái cướp đoạt. Bởi vì hắn bây giờ chiếm cứ là kim lân thiết thú thân thể. Nhất định không trở về được ngoại giới đi. Dù cho là thu được nhiều hơn nữa phong phú vật tư, cũng vô pháp mang về. Căn bản chính là lãng phí thời gian. Chỉ có giống thiên tâm linh quả loại bảo vật này, trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn mặt, mới có thể chân chính đối với bản thể có chỗ tác dụng. Tại tốc độ như vậy tiến lên phía dưới, hơn 5 giờ về sau, rốt cuộc đã tới địa điểm cuối cùng. Cố Thành tiến về đến một nơi. Nơi này có một tòa to lớn vô cùng núi cao, chừng hơn vạn mét độ cao. Tại núi cao trên cùng, loáng thoáng có một cái to lớn cây cối ảnh tử. Nơi này chính là mục đích thiên tâm quả cây sinh trưởng mà chung quanh đã hội tụ không ít hồn thú. Trong đó còn có không ít có được khí tức cường đại hồn thú. Rất rõ ràng, bọn chúng cũng là lần này tiến về tới tham gia chiếm lấy thiên tâm linh quả S cấp bậc hung thú. Thật là nhiều S cấp bậc hung thú. Cố Thành nhìn một cái bốn phía, rung động trong lòng, bởi vì chung quanh chỉ ít có hàng vạn con S cấp thú dữ khác. Đám hung thú này cũng là chung quanh có thể chạy tới nơi này. Còn có càng nhiều S cấp bậc hung thú có lẽ chính đang chạy tới đâu. Khó trách nhân loại lại bị hồn thú chỗ xâm chiếm. Những cái này hồn thú thật sự là nhiều lắm. May mắn bọn chúng riêng phần mình không thống nhất, lẫn nhau tương tàn. Nếu là thật bị người thống nhất lại, kia nhân loại chỉ sợ cũng thật sự có tai họa ngập đầu. Cố Thành kinh hãi nói. Đúng lúc này, một cái S cấp bậc hồn thú bỗng nhiên hướng lên trên mới chạy tới. Tiếp lấy chung quanh vô số hồn thú nhao nhao cùng một chỗ lên trên chạy. Mà Cố Thành cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên trên chạy tới. Rất nhanh, liền đi tới giữa sườn núi. Lúc này, có thể tới nơi này hồn thú đã không đủ một nửa. Bởi vì phần lớn S cấp bậc hồn thú giữa đường chạy qua trình bên trong, trực tiếp bị những thứ khác hồn thú dẫm đạp đến chết. Nếu không phải kim lân thiết thú trên thân thể loại kia đến gần vô hạn tại vô địch S cấp bậc khí tức, chỉ sợ cũng phải bị cái khác hồn thú liên hợp giết chết. Bất quá những cái này hồn thú tử vong, Cố Thành có thể không có chút nào để ý, mà là tiếp tục leo về phía trước chạy. Nhưng là, lúc này, đường phía trước bên trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại trọng lực. Càng lên cao chạy, cỗ này trọng lực thì sẽ càng lớn. Cố Thành trong nháy mắt liền chậm lại. Cùng lúc đó, những thứ khác hồn thú cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Bất quá Cố Thành có được tinh thần niệm lực, hoàn toàn có thể phân tán cỗ này trọng lực. Mặc dù chậm, nhưng là tốc độ so những thứ khác hồn thú muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Những thứ khác hồn thú tốc độ cùng tốc độ như rùa hoàn toàn không có gì khác nhau. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc leo lên trên cùng. Lúc này, hắn gặp được cả người dài tới mấy trăm trượng kiwi cây. Quả trên cây, có 10 quả xanh bên trong thấu đỏ trái cây. Rất rõ ràng, những cái này chính là thiên tâm linh quả. Hơn nữa đã lập tức phải thành thục. Bất quá đúng lúc này, một đường tròng mắt lạnh như băng nhìn phía nó. Đây là một đầu thân chỉ dài có dài 3-4 mét nhanh chóng hoàng sói. Nhưng là khí tức lại đã đạt đến vô địch S cấp bậc. Nơi này đã bị chúng ta dự định. Kim lân thiết thú, người không lấy được đoạt. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu này nhanh chóng hồn sói mở miệng nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.